phụ thân ta muốn giết ta. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14 Tiểu thiếu gia khôi phục rất nhanh, chỉ qua 2 ngày ngắn ngủi là có thể đi lại bình thường, ta vui mừng, không chờ nổi nữa phải đi lấy hồi báo cho chính mình. Đêm đó ta đè tiểu thiếu gia xuống giường, lúc cởi quần áo tiểu thiếu gia đỏ mặt đỏ ròng dã tận 2 canh giờ. Sau đó hắn hỏi ta, đây là ý gì? Ta nói với hắn bạc không đủ mua vợ, còn cùng hắn ước pháp tam chương, lúc ta chưa lấy được vợ, hắn cùng ta giúp đỡ lẫn nhau, sau đó ta bị hắn đạp xuống giường ngay tức khắc, cách chương.